Pokemon Kaito Izumi, chương 378, câu hỏi chưa được giải thích. Góc truyện audio.com, phải mất tầm chục giây sau đó, khán giả mới bắt đầu ồn ào trở lại. Bọn họ bắt đầu tò mò về sự bùng phát vừa rồi. Trọng tài lúc này mới chậm rãi đi ra, nhìn thấy chính giữa Misty Terrain còn chưa tiêu biến khiến ông muốn mắng chửi người. Làm sao mà... Hyrule thần thờ nói, cô vốn nghĩ rằng trận đấu này đến đây là kết thúc. Nhưng ngay khi Hyrule lần nữa ngửa mặt lên nhìn, tấm màn sương mù vẫn còn ở quanh đây. Misty Terrain chưa tiêu biến. Điều đó đồng nghĩa với việc Lux vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng vừa rồi, cô đã ngăn chặn chỉ huy của Kaito, đồng thời Sorok thu hẹp lại Wonder Room, trao đổi phòng ngự của Galette. Cuối cùng dùng Explosion, cũng không thể đánh bại con Pokemon quái vật này sao? Rốt cuộc là vừa rồi đã có gì xảy ra? Hyrule muốn biết tình huống bên trong, nhưng thể lực của cô đã hao hết. Bây giờ hơi động một chút là đã cảm thấy đau hết cả người. Suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Hyrule muốn đứng lên nhưng cảm thấy không vững. Chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía chính giữa sân đấu. Một hình bóng khá giống Kaito Galette, lại không hoàn toàn giống vậy. Rất nhanh Misty Terrain dần dần tan biến, để lại chính giữa một con Galette ở hình dạng bình thường. Cùng với một con Shiny Sorok nằm gục trên mặt đất, xung quanh sân đấu lõm xuống rất sâu. Chỉ riêng trong phạm vi một vòng tròn quanh người Lux là không hề bị chút ảnh hưởng nào. Ánh mắt của Sorok đã xoay tròn bất tỉnh. Trong khi đó Lux lại bình thản giống như không có vết thương nào đứng đó. Chuyện này, Dojin chủ tịch hoàn toàn giật mình. Bởi vì quá nhiều kỹ năng hiệu ứng che lại, ông cũng không thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng Dojin vẫn có thể đoán được, chiêu thức vừa rồi là Explosion. Dùng chiêu bùng nổ hơn nữa thu hẹp lại Wonder Room thật sự là một tổ hợp kỹ đáng sợ. Mao Va thán phục nói. Có điều cô cũng không rõ vì sao con Galette kia hoàn toàn bình an vô sự. Đúng vậy, nếu là tôi, sợ rằng Lucario cũng tránh không được. Có điều, chiêu Explosion đó rõ ràng đã dùng ra. Thế nhưng mà, Corina gật đầu trong lòng còn hoảng sợ. Chất lượng tuyển thủ năm nay quá mức điên cuồng. Điều này là không thể phủ nhận được. Nhưng đến mức này thì hơi quá rồi. Chiêu Explosion đã phá hủy gần như toàn bộ sân đấu, cần phải có thời gian tu sửa lại nếu muốn dùng thêm lần nữa. Bất quá, điều quan trọng là con Galette không hề bị thương đứng kia. Thành công, Kaito hít một hơi thật sâu, bàn tay còn nắm chặt một viên đá, đấy chính là Keystone. Cậu không sử dụng Mega tiến hóa ngay từ đầu, ngược lại chờ đợi đến thời điểm mấu chốt mới dùng. Vốn không định dùng thứ này với Hyrule, nhưng thực lực của đối phương thật sự khiến cho Kaito phải rửa mắt. Ngày hôm qua còn nói rằng sẽ có một trận đấu thoải mái. Quả nhiên là quá ngông cuồng rồi. Các huấn luyện gia này, không một ai là dạng sẽ từ bỏ đơn giản cả. Hyrule ánh mắt khó khăn đưa tới lòng bàn tay của Kaito. Như muốn nhìn thấu bên trong đó có gì. Bất quá rất nhanh cô không còn đủ thể lực nữa. Muốn đứng dậy, sau đó lại ngã xuống mệt mỏi. Hyrule, Yuna lúc này lo lắng nhảy xuống. Từ lúc Hyrule ôm bụng đưa tay che miệng, cô đã cảm thấy không ổn rồi. Cô gái này quá mức liều mạng. Vì một trận chiến biết chắc sẽ không thắng được. Cần phải cố gắng đến thế sao? Espeon đưa cô tiếp cận với mặt đất một cách an toàn. Sau đấy vội vàng chạy về phía Hyrule nằm bất tỉnh, trọng tài cũng muốn nói gì đó. Kaito hơi nhìn, Lux có thể hỗ trợ giúp đỡ, nhưng bên đấy hẳn sẽ làm tốt hơn. Kaito không nói lời gì, chỉ im lặng quan sát, chờ đợi Hyrule được mang rời đi. Tuy cô gái kia còn một con chime khô chưa mất đi năng lực chiến đấu, nhưng kết quả đã quá rõ ràng, thêm việc Hyrule đã ngất xỉu. Trận đấu cứ như vậy đơn giản kết thúc, trọng tài sắp xếp ngôn ngữ của mình, tuy lời nói ra hơi dị, nhưng vẫn cần phải nói. Vì Hyrule tuyển thủ mất đi khả năng chỉ huy, chỉ còn lại một con chime khô bị thương nặng, Đồng thời Kaito tuyển thủ còn hai cái Pokemon chưa mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy, người chiến thắng là Kaito tuyển thủ, thành công tiến nhập vào tứ cường của đại hội năm nay. Vừa nói xong, khán giả vô tay không ngừng. Nhóm Shiratori vui mừng vì Kaito tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Một trận đấu hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người về chiến thắng quỷ dị của Hiro. Cô gái đó không những có năng lực kỳ lạ, còn có thực lực không thể phủ nhận. Lập tức không còn quá nhiều người phàn nàn về việc Hiro tiến vào bát cường. Có điều câu hỏi, vì sao Gallet của Kaito hoàn toàn bình an vô sự sau chiêu Explosion trở thành một thứ chưa được giải thích? Kaito cũng không nhiều lời về chuyện này, để Lurt xoay người đẩy mình vào trong. Không có đi tới trung tâm Pokemon, chỉ đơn giản trở về khách sạn của mình, thả người lên giường, vừa khuất người xong, Kaito liền bắt đầu thở dốc. Quả nhiên, vẫn còn có chút quá sức mà. Kaito cười khổ nhìn sang Lurt. Lurt lúc này cũng ngồi bệch xuống. Lúc nãy bọn họ đã sử dụng Keystone để tiến hành Mega tiến hóa. Có điều hành động rất vội. Có thêm trạng thái Battle Ball nữa. Thứ mà Kaito và Lurt luyện tập một thời gian dài rốt cuộc được dùng ra. Trung cực Gallet, bất quá sự thật này chỉ có một mình Kaito biết rõ. Những người khác không thể hiểu được. Đây là một bí mật được che giấu dưới nhiều lớp. Màn sương Misty Terrain, căn phòng Wonder Room, năng lực của Hiro, năng lực của Kaito, cùng với sự bùng nổ quá mức chấn động của Explosion. Vừa nãy, trạng thái trung cực Gallet vừa xuất hiện liền có thực lực của một cái quán quân Pokemon. Dùng Psychic để tạo ra một màn chắn trước người. Explosion hoàn toàn không thể vượt qua. Nhưng đồng thời, thể lực của Gallet hao tổn rất nhiều. Nó chỉ đang cố gắng trang ngầu mà thôi. Chứ cũng không thoải mái như mặt ngoài. Còn hai trận nữa, Kaito mỉm cười nói, sau đấy sẽ là một cuộc lữ hành mới. Lurt gật đầu, hai người ăn ý nhìn nhau mỉm cười. Nhóm của Shiratori hiểu ý không có hỏi về bí mật ngày hôm nay của Kaito. Bởi vì chỉ cần cậu còn thi đấu với những người mạnh hơn như Miante và Wicklam. Sớm muộn gì bí mật đó cũng lộ ra. Đây là át chủ bài mà Kaito chuẩn bị cho đại hội năm nay. Cùng lúc, ở một bên bệnh viện, Yuna cẩn thận ôm lấy Hiro đi chữa trị. Lúc nằm lên giường bệnh, Hiro đưa tay tới Yuna bấu lấy áo cô. Bấu thật chặt, cảm giác thật khó chịu. Đôi mắt có phần đỏ lên. Thua rồi, thua hoàn toàn, không thể đánh bại được đối phương. Dù bằng tất cả thực lực của mình, Yuna không nói lời nào an ủi, chỉ có trầm lặng đưa hai tay tới ôm sau đầu Hiro. Dùng giọng mũi đáp một tiếng, không cần thông cảm, không cần lý do, Hiro chỉ là nuối tiếc cho đại hội năm nay. Sang năm, chúng ta lại tiếp tục lữ hành nhé. Yuna nhẹ giọng cười với Hiro. Tốt, Yuna, ta muốn ngủ, có chút mệt, cảm ơn ngươi. Hiro vốn dĩ đã mệt, lại khóc nhiều, đầu óc trở nên nặng nề. Nhắm mắt lại, nói xong liền ngủ say. Cách chương.